Đào trước sinh xuân, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ thị nào dám xưng hô Thẩm trước chữ nhỏ. Nàng nhỏ giọng nói, ta nhũ danh Bình An. Thất nương tử xưng hô ta Bình An tốt. Thẩm trước cười nói, An nương. Đỗ thị gặp Thẩm trước nói cười yến yến, ăn nói ôn nhu, không có chút nào mọi người quý nữ ngạo khí. Trong lòng khẽ buông lòng. Chỉ ít Mộ gia có một cái đối với mình hiền lành liền tốt. Tiêu lão phu nhân cùng Vương phu nhân nhìn xem Thẩm trước giam ba câu liền nhường Đỗ thị dỡ xuống trái tim. Trong lòng thầm nghĩ cô nương này đoạn thời gian trước nhìn xem còn kiều kiều hàm hàm. Hiện tại làm sao một chút khai khiếu. Thẩm thanh đây là tìm vị kia phó mẫu giáo điều. Hai người không khỏi có chút tâm động. Nếu là các nàng có thể mời đến vị kia phó mẫu giáo dưỡng trong nhà cô nương liền tốt. Thẩm trước đem Đỗ thị trấn an được. Lại dương mắt nhìn xem Thanh Lư bên trong phục vụ nha hoàn. Nàng cau mày, ra hiệu Đình Diệp đem Bích Nguyệt gọi tới. Bích Nguyệt tại nhà bếp bận rộn tới mức khí thế ngất trời. Nghe nói cô nương gọi nàng quá khứ. Nàng còn tưởng là Thiện Tịch xảy ra điều gì sơ hở. Nàng vội vàng đổi một bộ quần áo liền đến gặp Thẩm trước. Cô nương, là Thiện Tịch xảy ra điều gì chỗ sơ suất sao? Thẩm trước lắc đầu nói. Không phải, nàng nhìn thoáng qua Thanh Lư. Than nhẹ nói với Bích Nguyệt. Đỗ gia lần này của hồi môn tới hạ nhân đều là mới từ bên ngoài mua về. Cũng còn không có giáo điều qua. Giống Thẩm gia, Đỗ gia loại này thế gia đại tộc. Là sẽ rất ít ở bên ngoài mua xuống người. Bởi vì trong nhà bản thân gia sinh tử liền đã nhiều đến dùng không hết. Mà lại những này gia sinh tử thuở nhỏ bị phụ mẫu trưởng bối mưa dầm thấm đất dạy bảo. Chờ chân chính phải làm việc lúc. Chỉ cần thoáng để điểm hạ liền có thể vào tay. Những này bên ngoài mua được hạ nhân liền không đồng dạng. Bọn hắn đại bộ phận là sống không được dân nghèo xuất thân. Đối thế gia đại tộc quy củ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn đang bán ra trước cũng là trải qua buôn người giáo điều. Nhưng những này buôn người cũng nhiều lắm là cho bọn hắn đi đi con giận. Dạy bọn họ nói chút tiếng phổ thông mà thôi. Khác là không thể nào dạy. Dạng này hạ nhân đến Thẩm gia chỉ có làm việc nặng phần. Sao có thể thiếp thân hầu hạ chủ nhân? Thẩm trước đều có thể tưởng tượng sáng sớm ngày mai. Mộ tuân trong viện sẽ có bao nhiêu loạn. Thẩm trước đó chỉ là trướng mắt Đỗ gia. Hiện tại là thật tức giận. Bọn hắn cái này cũng làm được quá phận. Đây là đem Mộ gia mặt dẫm tại dưới lòng bàn chân nghiền ép a. Bích Nguyệt nghe khẽ giật mình. Nửa ngày mới bất khả tư nghị nói. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm trước cười khổ. Trước từ trong nhà của chúng ta điều mấy cái người hầu tới hỗ trợ hầu hạ. Tốt xấu trước tiên đem hôm nay vượt qua lại nói. Bích Nguyệt có chút khó khăn. Vú già tốt điều. Nha hoàn làm sao bây giờ? Theo lý Đỗ thị trong phòng phục vụ nha hoàn đều là dự định thông phòng. Đỗ gia có thể đưa. Bọn hắn Thẩm gia không tốt đưa. Nào có tương lai đại tẩu đưa tiểu thúc tử thông phòng. Lời nói này ra ngoài quá khó nghe. Thẩm trước nói. Tìm mấy cái lão thành vú già ở bên ngoài hầu hạ. Nha hoàn từ bỏ, nàng dừng một chút lại nói. Những này vú già có thể từ Mộ gia tìm liền từ Mộ gia tìm. Chúng ta người hầu hạ bên ngoài là đủ. Hầu hạ người mới. Trong phòng nha hoàn có thể làm sự tình không nhiều. Đại bộ phận sự tình đều là ở bên ngoài làm. Ví dụ như nấu nước nóng. Quét dọn sân loại hình. Những sự tình này cũng không dễ dàng làm tốt. Nhất là nửa đêm làm thời điểm. Càng không thể bừng tỉnh chủ nhân. Cho nên Thẩm trước chỉ có thể từ Thẩm gia chỉnh người. Mộ gia nữ tính nô bộc quá ít. Bích Nguyệt đáp. Cô nương yên tâm. Ta rõ. Thẩm trước phân phó xong Bích Nguyệt lại trở lại Thanh Lư. Tiêu lão phu nhân cùng Vương phu nhân đều đã rời đi. Các nàng còn muốn đi chiêu đãi phía ngoài nữ quyến. Tân phòng bên trong chỉ có Lục Liên cùng Đỗ thị. Đỗ thị đã tại nha hoàn hầu hạ sử dụng hết điểm tâm. Ngay tại xúc miệng bổ trang, nàng nhìn thấy Thẩm trước tiến đến. Nàng ánh mắt không tự chủ được đi theo Thẩm trước. Bởi vì Thẩm trước hiền lành, nàng không tự giác coi Thẩm trước là thành dựa vào. Thẩm trước cười cười, cùng Lục Liên ngươi một lời ta một câu tận lực trấn an Đỗ thị cảm xúc. Chờ nhanh đến lúc buổi tối, ba người lại cùng nhau trước dùng bữa tối. Mắt thấy sắc trời cũng sắp tối rồi, Tiêu lão phu nhân, Vương phu nhân dẫn rất nhiều nữ quyến cười nhập thanh lư. Bồi tân nương chờ tân lang tới. Đỗ thị khẩn trương đến mặt mũi trắng bệch, tay thật chặt nắm vuốt váy. Thẩm trước có chút không đành lòng. Nàng đưa tay vỗ vỗ Đỗ thị tay. Đừng lo lắng. Đỗ thị cảm kích nhìn qua Thẩm trước. Thất nương tử người thật tốt. Nhìn này đối chị em dâu cảm tình thật là tốt. Một tên phụ nhân cười như không cười nhìn qua Thẩm trước cùng Đỗ thị. Này còn không có qua cửa liền giúp lên. Phụ nhân này nhìn xem ước chừng chừng 30. Một thân mặc cũng coi như lộng lẫy. Nhưng cùng ở đây phu nhân đứng cùng nhau, luôn có không hợp nhau cảm giác. Thẩm trước dương mắt nhìn lên, phát hiện phụ nhân này còn rất nhìn quen mắt. Nàng nghĩ nghĩ, đây không phải Tiêu Nghị biểu gì, Nhan phu nhân biểu muội Trần thị sao? Nàng trượng phu bất quá là cái bát phẩm quan ở kinh thành. Muốn quyền không có quyền, đòi tiền không có tiền. Dượng làm sao lại mời nàng trượng phu? Chẳng lẽ là Nhan phu nhân mang tới, nhường nàng buồn nôn chính mình. Cũng không trách Thẩm trước suy nghĩ nhiều. Chủ yếu là kiếp trước Trần thị cùng nàng nữ nhi cũng không ít buồn nôn chính mình. Trần thị cùng Nhan phu nhân tuy là biểu tỷ muội, nhưng là hai người gả vì người phu tế một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này cũng dẫn đến hai người cưới sau thời gian cũng ngày đêm khác biệt. Hết lần này tới lần khác vị này lại có thể sinh. Cho hắn trượng phu một hơi sinh 9 đứa bé. Này còn không có tính đến chết yểu. Lại thêm cha mẹ chồng. Một nhà 13 nhân khẩu ở kinh thành. Thời gian trôi qua căng thẳng. Nàng chỉ có thể 3 năm thỉnh thoảng lại bên trên Tiêu gia làm tiền. Nhan phu nhân xem ở tỉ muội tình cảm bên trên. Mỗi lần đi đều sẽ tiếp tế nàng 1-2. Nàng cũng bởi vậy thành Nhan phu nhân trung thành nhất chó săn. Thẩm trước khi đó không thể sinh. Bị Nhan phu nhân mỉa mai thời điểm. Trần thị cùng nàng nữ nhi cũng không ít bỏ đá xuống giếng. Bất quá muốn nói Thẩm trước như thế nào chán ghét các nàng cũng không trở thành. Bởi vì vị này về sau hạ chàng cũng không tốt. Nàng về sau muốn để nữ nhi đương Tiêu Nghị thiếp thất. Tiêu Nghị không có đáp ứng. Nàng thế mà gan to bằng trời muốn cho Tiêu Nghị hạ dược. Muốn nữ nhi cùng Tiêu Nghị gạo nấu thành cơm. Tiêu Nghị phát hiện sau giận tím mặt. Đem bọn hắn một nhà biếm đến lĩnh Nam đi. Về sau bọn hắn hạ chàng như thế nào Thẩm trước cũng không biết. Đoán chừng coi như sống sót. Thời gian trôi qua cũng rất khó khăn. Thẩm trước lườm nàng một chút. Nghiêng đầu hỏi Đình Diệp. Đây là ai? Đình Diệp nhỏ giọng nói. Vị này nữ quân là nhị lang quân mời tới. Nàng vì người phu tế là vương gia mới nhậm chức Tư Mã. Tư Mã, Thẩm trước có chút nhíu mày. Tư Mã là chính lục phẩm chức vị. Nghe chức quan không lớn. Nhưng là một châu quân sự chủ quản một trong. Tương đương với hậu thế tham mưu trưởng. Cũng coi như cái vị trí tốt. Nhất là từ trước đó bát phẩm lên tới lục phẩm. Càng là liên tục vượt cấp 4. Này phi thăng tốc độ đều có thể so với máy bay trực thăng. Chỉ là đối Bắc Đình tới nói. Tư Mã lại không phải cái gì tốt chức vị. Bắc Đình tại trấn Bắc Vương trong lòng bàn tay. Triều đình điều động Tư Mã quá khứ. Vận khí tốt một điểm là ăn không ngồi chờ. Vận khí kém một chút liền chết tại nhiệm lên. Nàng dượng nhậm chức Tư Mã liền là chết tại nhiệm lên a, lại nói kiếp trước làm sao chưa từng nghe qua Trần thị phu quân muốn làm trấn Bắc Vương Tư Mã. Thẩm trước trước kia đã cảm thấy Trần thị đầu óc không tốt. Hiện tại càng sâu, chồng nàng đều thành dượng thuộc hạ, nàng thế mà còn dám đối với mình châm chọc khiêu khích. Ai cho nàng lá gan? Thẩm trước không thèm để ý nàng. Liền Trần thị thân phận, chính mình nói chuyện với nàng đều là tự hạ thân phận. Nàng nghiêng đầu nói với Đỗ thị, đừng để ý tới người không liên hệ. Đỗ thị nhút nhát gật đầu. Vương phu nhân đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm hài lòng. Đây mới là mọi người quý nữ nên có dáng vẻ. Nàng ngắm nữ nhi một chút, xem ra vẫn là phải nhường Liên nương cùng Yêu Yêu chơi nhiều chơi. Các nàng niên kỷ tương tự, Yêu Yêu nói lời Liên Nương khẳng định sẽ nghe. Này lại Thanh Lư bên ngoài lại vang lên tiếng ầm ĩ. Các nữ quyến đều nhấc lên tinh thần chờ lấy tân lang tiến đến. Thẩm Trước cùng Cố Liên vốn là ngồi tại Đỗ Thị bên người trấn an của nàng. Này lại cũng đều đứng dậy cùng mẫu thân tổ mẫu đứng chung một chỗ. Mộ Tuân bị người rót không ít rượu. Bất quá hắn thần trí vẫn là thanh tỉnh. Chỉ là một đôi mắt sáng đến kinh người. Hắn vừa vào cửa không thấy được Đỗ Thị. Ngược lại liếc nhìn Thẩm Trước. Cũng không chỉ Mộ Tuân một người. Cơ hồ tất cả mọi người nhập tân phòng người. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trước. Nàng thực tế quá đẹp. Cho dù Thẩm Trước hôm nay không có mặc đặc biệt lộng lẫy quần áo đồ trang sức. Có thể chỉ cần có nàng ở địa phương. Nàng vĩnh viễn là tụ ánh sáng tiêu điểm. Thẩm Trước hoàn toàn không thèm để ý nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Nàng hai đời dáng dấp đều tốt. Sớm quen thuộc đám người vây xem. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía biểu ca. Mộ Trạm hôm nay khó được mặc một bộ màu xanh ngọc cẩm bào. Trên đầu đeo ngọc quan. Tóc dài xắn thành búi tóc. Sắc mặt như ngọc. Tuấn Mỹ vô cùng. Thẩm Trước nhịn không được đối Mộ Trạm mỉm cười. Hôm nay lại là bị biểu ca soái đến một ngày. Mộ Trạm nhìn xem tiểu cô nương đối với mình nở nụ cười xinh đẹp. Hắn cũng không nhịn được khóe môi dương lên. Nhà hắn tiểu cô nương quá làm cho người ta yêu thương. Cái khác theo Mộ Tuân cùng nhau tiến đến người trẻ tuổi. Nhìn xem Thẩm Trước trong mắt chỉ có Mộ Thế Tử. Trong lòng âm thầm thay mỹ nhân nhi này tiếc hận. Không đề cập tới Trấn Bắc Vương Phi cùng Thế Tử Phi thời gian có bao nhiêu gian nan. Liền là chiếu vào Mộ Thế Tử thân thể. Nàng cũng sớm muộn đương quả phụ mệnh. Bình thường thế gia đại tộc quả phụ tái giá là bình thường. Vương Phủ không nghe nói có thể tái giá. Nàng đời này liền vườn không nhà trống. Đây coi là không tính hồng nhan bạc mệnh. Mộ Tuân gặp Mộ Trạm cùng Thẩm Trước mặt mày đưa tình. Mà chính mình hôm nay mới cưới thê tử lại sắc mặt trắng bệch ngồi trên giường. Nhìn xem trong ánh mắt của mình tràn đầy kinh hãi. Trong lòng của hắn nhịn không được bực bội. Nếu không phải vì Mộ ra mặt mũi. Hắn hiện tại liền muốn phất tay áo rời đi. Dạng này mặt hàng. Chính là cho hắn làm thiếp cũng không xứng. Hắn miễn cưỡng dằn xuống bất mãn. Thuận đám người ý đồ náo loạn tân phòng. Lại cấp bậc lễ nghĩa chu đáo đem người đều đưa tiễn. Hồi viện tử lúc. Hắn đều không thấy một chút vẫn sáng đèn Thanh Lư. Thẳng phân phó hạ nhân. Thay ta trải giường chiếu. Ta trong phòng ngủ. Bọn hạ nhân nghe được Mộ Tuân mà nói đều ngây ngẩn cả người. Những người này đều là Đỗ gia vừa mua được hạ nhân. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đêm tân hôn tân lang tân nương không ngủ một cái ổ chăn. Vẫn là Thẩm Trước trước đó an bài Thẩm gia phản ứng nhanh. Tranh thủ thời gian cho Mộ Tuân trải giường chiếu. Dâng lên nước nóng, nhường hắn rửa mặt nằm ngủ. Thanh Lư bên trong Đỗ Thị khẩn trương đều nhanh ngất. Nghe được hạ nhân nói lang quân không trở lại. Nàng cảm kích không để ý tới trên thân còn mặc nặng nề hỷ phục. Trực tiếp trong phòng dập đầu lại ba cái. Tự lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Nàng trước hôn nhân hứa nguyện vọng rốt cục thực hiện. Mộ phủ bên ngoài Thẩm Trước còn không biết Mộ Tuân căn bản không có vào Thanh Lư. Nàng chính cùng biểu ca tại dưới ánh trăng tản bộ. Mộ Trạm đau lòng nói. Hôm nay vất vả ngươi. Thẩm Trước nói. Không khổ cực. Ta hôm nay đều trong phòng bồi A Đỗ. Chiêu đãi khách nhân sự tình đều là tổ mẫu cùng cữu mẫu làm. Mộ Trạm nói. Mộ Tuân hôn sự cũng đều là ngươi lo liệu. Ngươi làm sao không khổ cực rồi. Hắn cười đưa tay sửa sang nàng hơi có chút tán loạn tóc mai. Chờ chúng ta thành thân. Ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Thẩm Trước thầm nghĩ. Nàng làm sao cảm giác tân nương so quản gia quản sự còn mệt hơn. Đối biểu ca, Thẩm Trước nghĩ tới một chuyện. Mộ Tuân hiện tại trong viện dùng đại bộ phận là chúng ta Thẩm gia người hầu. Ngày mai ngươi tìm trong phủ tìm mấy cái vú già thay thế các nàng. Mộ Trạm hỏi, Đỗ gia không phải có của hồi môn nha hoàn sao? Thẩm Trước thở dài, những cái kia là Đỗ gia mới từ bên ngoài mua được nô bộc. Cũng liền miễn cưỡng có thể nói tiếng phổ thông mà thôi. Nàng hiếu kỳ hỏi Mộ Trạm. Biểu ca, Dượng có phải hay không đắc tội Đỗ gia? không phải vì sao Đỗ gia làm như thế quá phận. Mộ Trạm nói, Từ Lễ Pháp đi lên nói, Đỗ gia là phụ thân ta ngoại gia. Cái gì? Thẩm Trước sợ ngây người. Mộ Trạm bổ sung nói, ta tổ phụ chính phi là Đỗ thị nữ, cũng là Đỗ Thái Phó thân tỷ tỷ. Đỗ Thái Phó cùng ta tổ mẫu tuổi nhỏ mất mẹ. Đỗ Thái Phó là ta tổ mẫu nuôi lớn. Về sau ta tổ phụ đến kinh cưới vợ, Đỗ gia liền đem ta tổ mẫu gả cho ta tổ phụ. Mộ Trạm nói đến đây dừng lại một chút. Hắn thở dài nói, ta tổ mẫu gả cho tổ phụ 3 năm liền đã qua đời. Là khó sinh chết, một thi hai mệnh. Đỗ Vương Phi qua đời thời điểm, Đỗ Thái Phó còn không phải Thái Phó. Hắn còn muốn tiếp tục thụ mẹ kế khống chế, cũng không cách nào thay trưởng tỷ báo thù. Về sau hắn dù làm Thái Phó, nhưng vẫn như cũ không địch lại Mộ gia thế lực. Hắn có thể làm liền là trên triều đình lập trường kiên định cùng Trấn Bắc Vương là địch. Lần này Trấn Bắc Vương mang theo thứ tử đến kinh thành, muốn thứ tử cưới cái vọng tộc quý nữ. Đỗ gia bị trong cung điểm danh muốn bỏ cái nữ nhi ra ngoài. Đỗ Thái Phó như thế nào cam tâm lại cho tôn nữ đi Mộ gia? Dứt khoát tiền một cái bị làm nha hoàn nuôi lớn ngoại thất nữ. Dù sao Mộ Tuân thân phận cũng chưa chắc cao quý cỡ nào. Hắn mẹ đẻ cho tới nay cũng không có danh phận. Thẩm Trước cũng không biết Đỗ gia cùng Mộ gia còn có một đoạn như vậy nguồn gốc. Nàng liền muốn vì sao Đỗ gia muốn làm đến như vậy quá phận. Nguyên lai trong đó còn liên lụy nhân mạng. Trong lúc nhất thời Thẩm Trước cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đỗ thị cùng qua đời đã lâu Đỗ Vương Phi đều quá đáng thương. Mộ Trạm gặp Thẩm Trước sợ run, lo lắng nàng sẽ suy nghĩ lung tung. Yêu yêu không sợ, ta sẽ chiếu cố của ngươi, sẽ không để cho ngươi đi những cái kia Trấn Bắc Vương Phi đường xưa. Thẩm Trước đối Mộ Trạm ngửa đầu cười một tiếng, biểu ca, chúng ta cùng nhau cố gắng, nàng cũng sẽ không để biểu ca trước khi đi thế đường xưa. Mộ Trạm nhịn không được, tốt, ta cùng yêu yêu cùng nhau cố gắng. Khục, hò nhẹ thanh truyền đến. Mộ Trạm cùng Thẩm Trước theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thanh cùng Trấn Bắc Vương đứng tại cách đó không xa nhìn qua bọn hắn. Trấn Bắc Vương tự nhiên là cười nhìn lấy hai người. Thẩm Thanh thì sụ mặt trừng mắt Mộ Trạm. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Phụ thân, dượng, Thẩm Trước tiến lên cho hai người làm lễ. Thẩm Thanh nói, không còn sớm sủa, chúng ta cũng nên trở về. Trấn Bắc Vương cũng nói, đúng vậy à, yêu yêu lần này vất vả ngươi. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Trước nói, ta không khổ cực, dượng ngươi cũng chú ý thân thể. Trấn Bắc Vương nhìn xem Mộ Trạm cùng Thẩm Trước tâm tình liền tốt. Hắn cũng bắt đầu nghĩ hai người thành thân về sau sinh hạ hài tử nên có bao nhiêu đẹp. Thẩm Thanh ở trên xe ngựa lúc, cũng khích lệ nữ nhi nói, yêu yêu, ngươi lần này làm được rất tốt, nữ nhi dạng này có thể một mình đảm đương một phía. Hắn cũng không thế nào quan tâm nàng tương lai quản Trấn Bắc Vương phủ sẽ luống cuống tay chân. Thẩm Trước nghĩ đến Lục Liên sự tình, phụ thân, ngươi thay ta điều tra thêm Vương Hồng đi. Vương Hồng, Thẩm Thanh nghĩ một lát mới nhớ tới Vương Hồng là Lục Liên vị hôn phu. Hắn thế nào? Thẩm Trước nói, ta giống như mơ tới quá. Hắn có cái ngoại thất, hơn nữa còn mọc ra một đôi nhi nữ. Thẩm Thanh chau mày, ngoại thất tử, không phải con thứ. Thẩm Trước minh bạch ý của phụ thân. Nàng khẳng định nói, là ngoại thất tử, mà lại hắn còn đem này ngoại thất trở thành vợ mình. Đương thời cũng không có thê tử qua cửa trước không thể có con thứ quy củ. Nhưng đại bộ phận con cháu thế gia sẽ không ở trước hôn nhân liền có con thứ nữ. Nhất là tuổi tác tương đương vị hôn phu thê. Nhưng là Vương Hồng so Lục Liên lớn 5 tuổi. Hắn là vì chờ Lục Liên lớn lên mới chậm chạp chưa lập gia đình. Cho dù hắn có con thứ nữ, Lục gia đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Liền là thánh nhân cũng sẽ không cưỡng cầu chính mình con rể thủ thân như ngọc. Nhưng Vương Hồng hiện tại có là ngoại thất tử. Này cùng con thứ là hai việc khác nhau. Người đương thời đối con thứ, thiếp thất tha thứ, đối ngoại phòng cũng không tha thứ. Đại lương luật pháp là minh xác, quan viên không được tư thiết ngoại thất. ngoại thất con cái cũng không có quyền kế thừa. Thẩm trước chưa nói sự tình. Kiếp trước Vương Hồng đem ngoại thất sự tình giấu giếm phải hảo hảo. Liên nương hoàn toàn không biết gì cả gà quá khứ. Thẳng đến thành thân nửa năm sau mới phát hiện trượng phu có ngoại thất. Nàng tức hổn hển chất vấn Vương Hồng. Lại bị Vương Hồng một bàn tay đi lang thang sinh. Liên nương sinh non vậy sẽ để lọt huyết không ngừng. Kém một chút liền chết. Về sau nàng cũng không có lại mang quá hài tử. Lục gia cũng không dám lại nhường liên nương mang thai. Thẩm trước ánh mắt lạnh xuống. Đã người này cặn bã như thế thích này ngoại thất. Này thế nàng liền thành toàn hắn. Nhường hắn cưới nàng. Cách chương.